Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 454, trở thiếu soái. Yến Kinh Thành, trong văn phòng, ăn mặc xám trắng tây trang người lùn đàn ông ngồi một mình ở trên ghế salon. Thân thể buông lỏng, thế nhưng giữa lông mày vẻ mặt nói rõ hắn kỳ thật một mực duy trì một loại suy nghĩ trạng thái. 25 tuổi Hoàng Nghiễm Nghĩa bề ngoài xấu xí. Thế nhưng sớm tại năm ngoái, hắn quả Mỹ đồ điện gia dụng tiêu thụ ngạch liền đã vượt qua 200 triệu. Trừ cái đó ra, quả Mỹ đồ điện gia dụng mắt xích kinh doanh cảnh tượng hoành tráng cũng đang ở bày ra. Vị này nguyên bản hẳn là tại 20 thế kỷ thứ trong một thập niên 3 lần vấn đỉnh Hồ Nhuận Trăm giàu. Bảng, một lần vấn đỉnh Forbes người trẻ tuổi. Trước mắt đi tại một cái nhân sinh không ngừng vượt qua rực rỡ giai đoạn. Đang lúc xuân phong đắc ý. Cho nên, ngựa của hắn vó có chút gấp. Thành khẩn, tiếng đập cửa truyền đến. Hoàng Nghiễm Nghĩa theo suy nghĩ bên trong đi tới. Thân thể không nhúc nhích. Nói, tiến vào. Kỳ thật so với hắn còn muốn lớn tuổi mấy tuổi trợ lý đi tới. Nói, nghi nhà lại bắt đầu. Vẫn là kiểu cũ. Quy mô lớn chuyển động bán hạ giá. Mong muốn sớm tiêu hao Lâm Châu thị trường sức mua. Trong miệng hắn nói là kiểu cũ. Thế nhưng trong lòng kỳ thật không thể không thừa nhận. Cái này kiểu cũ, hết sức đáng ghét, tựa như là một cái đấm thẳng rất tốt. Cánh tay dương cực dài quyền thủ, luôn luôn có thể sớm đánh tới ngươi. Ông chủ, chấm ngoặc kép, Hoàng Nghiễm Nghĩa không nói chuyện. Trợ lý xin chỉ thị, đần biện pháp, liền dùng đần biện pháp tiếp. Hoàng Nghiễm Nghĩa mở miệng đồng thời ngồi thẳng thân thể. Bắt đầu hạ lệnh nói. Theo cửa tiệm đến toàn thành quảng cáo cột, gián tiếp chúng ta quả Mỹ sắp tiến vào thành Lâm Châu quảng cáo áp phích. Phải rõ ràng ghi chú rõ chủ yếu nhãn hiệu đồ điện gia dụng giá cả. Cụ thể định giá các ngươi xem. Tóm lại dù như thế nào nhất định phải so nghi nhà chuyển động giá thấp hơn. Rõ chưa? Đem giá cả đánh xuống. Đại bộ phận người tiêu dùng đều sẽ các loại. Hiểu rõ. Trợ lý đáp ứng. Đồng thời lấy tay làm ghi chép. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Hoàng Nghiễm Nghĩa đưa tay. Do dự một chút, bổ sung nói. Trở lên làm theo, trừ cái đó ra. Khẩn cấp ấn chế một nhóm một dạng nội dung quảng cáo truyền đơn. Mướn người cho ta đưa đến thành Lâm Châu từng nhà đi. A, trợ lý kinh ngạc một thoáng. Động tĩnh này có thể quá lớn. Hắn có chút lưỡng lự nói. Vậy vạn nhất nghi nhà tại chúng ta trên cơ sở lại xuống giá. Chấm ngoặc kép, vậy hãy theo rơi xuống. Sau đó đem kể trên động tác toàn bộ lặp lại một lần. Đem giá cả thấp hơn quảng cáo đơn đưa qua. Hoàng Nghiễm Nghĩa ngữ khí. Kiên quyết mà không thể nghi ngờ. Trợ lý gật đầu. Không hỏi. Hắn biết ông chủ quyết tâm. Hoàng Nghiễm Nghĩa lúc này chết sống muốn kéo chết nghi nhà. Hoàng Nghiễm Nghĩa gõ gõ ngón tay. Nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai là liên quan tới nghi nhà cụ thể bối cảnh. Nghi nhà không phải lên thành phố công ty. Cho nên có một ít tin tức. Kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy tra rõ ràng. Ít nhất trước mắt tại Hoàng Nghiễm Nghĩa trong mắt. Nghi nhà liền là nghi nhà. Nhiều nhất cùng một cái mở ra mấy chục nhà phòng trò chơi công ty nhỏ liên quan mật thiết mà thôi. Trợ lý mở ra cặp văn kiện. Đầu tiên nói, liên quan tới nữ nhân kia tình huống, lần trước chúng ta liền đều biết, người hẳn là Thịnh Hải giá cổ phiếu đi ra, là năm 92 ban đầu tại nhận mua chứng trong chợ moi lớn cái đám kia người một trong. Hoàng Nghiễm, Nghĩa gật đầu, đánh tay ra hiệu này chút đã biết tin tức không cần lại một lần nữa. Lần này chúng ta tra được một người khác, trợ lý thấp người buông xuống một phần văn kiện, nói. Người này gọi Giang Triệt, hiện tại là Thâm Thành Đại học đại nhất quảng cáo hệ một tên đệ tử. Hắn tại nghi nhà hẳn là có cầm cỗ, mà lại, chấm ngoặc kép, nói gia đình của hắn bối cảnh. Hoàng Nghiễm Nghĩa đem lời cắt ngang, liên quan tới Giang Triệt một cái nhân tình huống. Hoàng Nghiễm Nghĩa không có tiếp tục nghe tiếp, phán đoán của hắn là như vậy. Một cái ở trường sinh viên đại học, tại phía xa Thâm Thành. Không thể nào là thực tế nghi nhà nhân viên quản lý hoặc cổ đông. Như vậy, hắn cầm cỗ tình huống chỉ có một cái ăn khớp có thể giải thích. Cái kia chính là nhà của hắn đình. Trợ lý gật đầu. Sau đó nói, phụ thân của hắn, hiện tại kinh doanh lấy một cái gọi hoa quý mùa mưa nhà máy trang phục. Nhà máy muốn đi năm tốn hao đại khái 7 triệu đập xuống. Sau đó còn tiến hành sửa chữa, mua số lớn nguyên vật liệu cùng thiết bị. Tài chính thực lực cùng quy mô giống như đều không kém. Chấm ngoặc kép, đó phải là như thế. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhẹ gật đầu. Tùy theo an tâm, hắn ăn khớp hoàn toàn thành lập. Nhà máy trang phục ông chủ là nghi nhà cổ đông một trong. Sau đó từ con của hắn ra mặt cầm cỗ. Cái kia cũng chỉ là một cái ngàn vạn cấp nhà máy trang phục mà thôi. Cứ như vậy, Giang Triệt bị Hoàng Nghiễm Nghĩa ném tới một bên. An bài một chút, ta gần đây muốn dẫn người đi một chuyến Quảng Đông. Liên lạc một chút công ty. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói đến chuyện thứ ba. Trên thực tế, tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, quả Mỹ đều là dùng nhập khẩu đồ điện gia dụng là chủ yếu trong kinh doanh cho. Bởi vì giá cả bên trên không thể lý giải thấp hơn nhiều trên thị trường nhập khẩu đồ điện gia dụng. Còn gặp phải rất nhiều nghi vấn hoài nghi nhà của hắn điện nơi phát ra. Ẩn giấu buôn lậu con đường. Chuyện này Hoàng Nghiễm Nghĩa một mực không có quá để ý tới. Thế nhưng tại thực tế động tác bên trên, hắn bắt đầu cải biến chiến lược, tăng cường cùng trong nước công ty liên hệ, thậm chí đi theo nghi nhà Hòa Thuận Tô Ninh bộ pháp. Bắt đầu tìm kiếm đảo ngược bơm tiền hàng nội địa nhãn hiệu. Đến bây giờ, năm 1994 tháng 6, nước cờ này nhìn đi được rất đúng. Cứ việc thị trường đồ điện gia dụng giá cả tại sụt giảm. Thế nhưng hàng nội địa nhãn hiệu quật khởi tình thế. Phản mà xuất hiện, được rồi, trợ lý ứng thanh đi ra ngoài. Đến tận đây, Thành Lâm Châu đồ điện gia dụng thị trường chiến sự chính thức mở ra. Hoàng Nghiễm Nghĩa sắp lao tới Quảng Đông. Thành Lâm Châu, quả Mỹ không tiếc sức người vật lực kết quả là rõ rệt. Quảng cáo áp phích dán hai vòng. Truyền đơn hướng các nhà các hộ đưa hai lần về sau. Nghi trước cửa nhà bắt đầu trở nên vắng vẻ. Thế nhưng toàn dân đối trận đại chiến này nghị luận cùng chờ mong đều đi theo lớn. Đối với bình thường người tiêu dùng mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, đồng thời còn là một kiện chuyện thú vị. Đánh, treo lên tới tốt nhất. Chiếu ta xem, còn muốn rơi xuống mấy vòng đâu. Liền xem đánh bại đi nơi nào. Đúng vậy a, bản tới nhà của ta cái kia tivi cũng còn có thể dùng. Bất quá ta nghĩ đến, nếu là giá cả thật xuống đến rất thấp, dứt khoát cũng đổi một đài tốt. Ta chờ đợi xem, nghi nhà lại hàng không? Lại hàng, vậy xem ra ngày mai lại có truyền đơn muốn tới. Đúng vậy a, này loại thị trường, mong đợi dưỡng thành tạo thành một cái hậu quả nghiêm trọng. Cho dù là ban đầu cũng định mua sắm thị dân, đều sẽ dừng tay, lựa chọn chờ một chút xem. Loại tình huống này chính hợp Hoàng Nghiễm Nghĩa tâm ý. Cục diện nhìn đối nghi nhà hết sức bất lợi. Giang Mụ đứng tại nghi nhà tổng cửa hàng bên cạnh cửa ngõ. Nhìn xem, nhìn có gần nửa ngày. Ai? Giang Mụ thở dài, hận không thể tiến lên. Đem mấy cái kia tay không rời đi khách nhân ngăn lại. Lại đem đứng ở bên ngoài xem báo giá cái kia từng bầy người đều đuổi đi vào. Cảm giác liền cùng bị cướp tiền giống như, có chút tức giận, có chút lo lắng, nàng cũng mặc kệ cái gì thị trường cạnh tranh hợp lý tính. Một mực nhà ta tiền, ngươi làm gì tới đoạt, gợn sóng, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y nghe tiếng quay đầu, trông thấy Giang Mụ, liền vội vàng nói, ấy, sau đó chạy chậm đến Giang Mụ trước người, nói gọi ngươi tới trong nhà ăn cơm. Người cũng chưa từng tới. A, ta đi một chuyến Yến Kinh. Ở một trận. Vậy ngươi bây giờ, ôi ngươi cũng không rảnh đi đi. Như thế a di hôm nào đưa tới cho ngươi. Liền là chuyện này. Này có thể làm sao xử lý a? Giang Mụ chỉ cửa tiệm. Nói, ta bên kia trong tiệm cũng có truyền đơn đưa tới. Mà lại nghe người ta nói. Cái này quả Mỹ làm được có thể lớn. Còn có bối cảnh. Gọi điện thoại hỏi cái kia thối nhỏ a con. Hắn liền nói để cho ta yên tâm. Người nói ta làm sao yên tâm. Đúng a, hắn, hắn cũng là như thế nói với ta. Chử Liên Y xấu hổ cười một thoáng. Cái kia cứ như vậy hao tổn. Cứ như vậy hao tổn. Rơi xuống chứ sao? Vì để cho Giang Mụ an tâm. Chử Liên Y không dám nói đây đã là một trận đã định trước đốt tiền đại chiến. Đổi nói ra, giá cả xuống đến vị trí nhất định. Then chốt liền xem công ty. Năm 1994, công ty cùng bán ra thương ở giữa khống chế cùng phản khống chế còn chưa tới sau này trình độ. Sản phẩm xuất xưởng giá cả, trả tiền hình thức loại hình hiệp thương đều sẽ ở sau đó trong chiến tranh đưa đến ảnh hưởng rất lớn. Nói một cách khác, bộ phận công ty rất có thể cũng muốn lựa chọn chọn đội. A, Giang Mụ bất đắc dĩ lên tiếng. Vốn là hy vọng Chử Liên Y đến cho Giang Triệt nghĩ kế. Kết quả Chử Liên Y nói nàng nghe Giang Triệt. Vậy cũng chỉ có thể chờ tiểu tử kia. Chờ tiểu tử kia. Câu nói này. Hoặc là nói một loại tương cận biểu đạt. Tại thành Lâm Châu dần dần truyền ra là vài ngày sau sự tình. Thị dân tuyệt đại bộ phận cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa nhận biết một dạng. Cảm thấy chân chính cùng nghi nhà có liên hệ. Là nhà máy trang phục. Là Giang cha, nhưng cũng có một bộ phận người. Bọn hắn theo thú vị góc độ, nguyện ý đi tin tưởng một thiếu niên truyền kỳ. Thế là trêu ghẹo nói. Nghi nhà, đang chờ bọn hắn thiếu soái. Tựa như là bình thư, tựa như là tiểu thuyết. Ăn dưa quần chúng luôn luôn chờ mong chuyện xưa càng đặc sắc. Cho nên, cái này cách gọi dần dần truyền ra. Mọi người không tự giác bắt đầu chờ mong cái kia nghe đồn chừng 20 thiếu soái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.